Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 25. Sáng ra cổng đã thấy mấy đứa ngồi đung đưa chân trên bờ tường nhà thằng Học rồi. Cả lũ bá dai bá cổ hát cái bài gì nghe quen quen, nhưng bị bọn này xuyên tạc đi. Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em vẫn ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ, em đi học, ngu như bò. Vừa hát xong, cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm ngõ xóm. Tiên sư bố lũ mất dạy, cho ăn cho học mà đầu toàn ức. Lạ cái là ở quê, bất kể cái gì, từ đẹp đẽ hay hay ho, cho đến xấu xa, tồi tệ là toàn đem ra so sánh với Phân. Lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng khiếp như vậy. Trò hát xuyên tạc này thằng Học đầu têu là cái chắc. Cái thằng nghịch cái gì cũng giỏi, mỗi tội học dốt. Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay sao mà thấy nó vẫn mặc cái quần của mình, đít quần vàng khe toàn đất. Mày về thành phố bây giờ hả? Ừ. Mặt mình yếu xìu như bánh mì ngâm nước vì chạy ra níu níu tay mình. Hoàng ơi, hay chơi nốt sáng nay rồi chiều về nha. Vi không muốn về à? Em không. Nhìn mặt em nũng nịu nhăn nhó mà thương quá. Mình gật đầu cho em cười. Em cứ lắc lắc cái tay mình rồi nhảy khắp sân. Bọn trẻ đang ngồi trên tường cũng nhảy xuống rú ầm lên làm mình cảm động dã man con ngang. Thằng Đạo không biết bị đứa nào du nên ngã có vẻ đau lắm. Thằng chó Biên đẩy bố ngã gãy răng rồi. Quỷ sứ à. Bố xin lỗi, tại vui quá hóa rồ. Há mồm ra bố xem nào. Dẹp mày đi, bố ghét mày. Mồm nó nhễu máu chút xíu thôi, chắc chỉ dấp nên sức môi một chút chứ chưa tới nỗi gãy răng nào như nó nói. Định chạy vào nhà lấy thuốc quết lợi cho nó thì thấy nó bứt mấy lá cứt lợn bên rào bỏ mồm nhai nhai. Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên không cần pha chế qua nhiều bước, cứ đụng máu me là có thể dùng luôn. Thế ra đồng chơi với chúng tao nốt hôm nay đi. Nhưng bà tao ở nhà một mình. Để tao. Thằng Học chạy vào lôi bà nội ra cổng. Bà ơi, ra đồng giặt đổ đi bà, con phần cho bà cả một luống. Đi đi bà. Bà cười mớm mém rồi cũng lật đật đi cùng bọn mình. Vui quá, mình bị lũ trẻ lôi đi trước. Em bám tay bà đi đằng sau. Đùa chứ mình con trai nhưng dễ khóc cực. Bọn trẻ vô tư này đôi lúc là mình phải lau trộm nước mắt. Ở thành phố mình chẳng bao giờ được cảm nhận những tình cảm giản dị mà ấm áp như thế này. Thằng Học chạy về nhà cầm ra cái diều hình trăng khuyết to đùng khoe. Hôm nay tao cho mày chơi diều nha. Đêm qua ngồi lúi húi giót tre dán giấy, sáng sớm dậy làm nốt. Ủa, mày làm cho tao chơi hả? Chứ còn sao nữa. Cảm động muốn khóc luôn. Cầm cái diều mà lòng lân lân. Tuy không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng trong lòng mình nó luôn là cái diều đẹp nhất mà mình từng có. Mới ngó thấy cái diều, thằng Lực rẽ ngay về nhà nó, cầm theo mấy hộp màu. Để tao vẽ diều cho. Hôm qua chị tao mới mua mấy hộp màu này về, quết bằng bút lông màu mượt phải biết. Ra đến đồng, bà và em đi giặt đổ để nấu bữa trưa. Mình ngồi bãi cỏ tô diều với lũ trẻ. Không có đủ bút lông nên chúng nó nhổ những tia cỏ nhỏ rồi buộc lại một nhúm, quết màu ra rồi tô. Mỗi đứa vẽ một hình. Đứa vẽ ô tô, đứa vẽ quả bóng, đứa vẽ con trâu, đứa vẽ mây trời. Chúng nó dành riêng cho mình một khoảng giữa để mình muốn làm gì thì làm. Mình ngồi nghĩ mãi không biết vẽ cái gì nên đành viết chữ Hoàng Vi có trái tim ở giữa. Bọn trẻ trông thấy thế rú ầm lên. Chúng mày ơi, thằng Hoàng với con Vi quá ra nó yêu nhau. Tuổi nhỏ mà yêu đương bày đặt. Thảo nào thấy hai đứa suốt ngày nắm tay mày. Vậy hôm nọ mày đi hát nắm tay con Huệ cũng là yêu nó hả mày? Im mồm, đó là tao bị bắt thôi. Đúng rồi, như đứa nào thèm nắm cái chân lợn của mày. À, cái thằng chó. Mày dám bảo tao là chân lợn hả mày? Mình cười, nhìn lại cái diều thấy loang lỗ đủ thứ hình. Chỉ có dòng chữ Hoàng Vi của mình là rõ nhất. Thằng Học lúi húi gỡ đống dây dù ra để thả diều. Thằng Đạo cầm diều chạy ra phía xa, giờ lên hứng chiều gió. Còn mình đứng cùng bọn trẻ, cầm dây diều thật chắc để điều khiển. diều bay lên cao trong tiếng reo hò của cả lũ. Chữ Hoàng Vi mình đã cố ý viết to nhất có thể, nên diều bay lên cao rồi mà vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện dòng chữ ấy. Vi cứ ôm Rổ Đổ nhìn theo hướng diều, em cười hiền hiền, mắt lấp lánh hạnh phúc. Có thể em cũng không tin được chỉ trong một tháng mà một thứ tình cảm lại sinh sôi nảy nở một cách mãnh liệt đến như vậy. Từ cái lúc giận nhau, ghét không thèm nhìn mặt, bây giờ em đồng ý nắm tay mình, nép vào vòng tay mình, theo mình đi đến mọi nơi trên thế giới này và bỏ mặc sau lưng tất cả mọi khổ đau của hiện thực. Mắt em bỗng ướt trong khi miệng em vẫn nhoẻn cười. Trái tim mình trùng xuống, vội thả dây diều chạy ngay về phía em. Chỉ đứng nhìn em ở khoảng cách gần thế này thôi, không dám ôm em vì còn có nhiều người ở đó, dù lòng rất muốn. Em nhìn mình mãi, ánh mắt em làm mình như tan chảy ra thành nước, ngắm sâu xuống đồng ruộng. Ánh mắt tin tưởng và chấp nhận giao phó cả cuộc đời em cho mình. Một mối quan hệ gắn bó ràng buộc chặt chẽ như cánh diều và cuộn dây vậy. Thằng kia sao đang thở lại dứt dây? Diều bay mất mẹ rồi. Tiếng thằng học quát ầm lên làm cho mình chợt tỉnh. Em lại phá lên cười. Mình ấy nấy gãi đầu gãi tai chạy về chúng nó. Để tao chạy đi nhặt về cho. Nhặt cái gì? Bay mẹ sang làng bên rồi. Sang đó chúng nó chặn đường đánh chết. Đánh cái gì mà đánh? Làm gì chúng nó đâu mà chúng nó đánh. Nói xong mình chạy theo hướng diều rơi. Cả lũ thấy thế cũng chạy theo. Vừa bước tới cổng làng thượng, đã nhìn thấy ngay tờ giấy trẻ trâu dán bên cổng làng. Bất kể già trẻ lớn bé, nam nữ gái trai, gặp ai làng hạ xông vào đấm hết. Cái luật gì mà vô lý vậy trời? Cứ thế này thì đấm nhau suốt ngày à? Chúng nó giết thế thôi, chứ chúng nó nhắm vào bọn tao là chủ yếu nè. Chúng mày làm gì mà để chúng nó hận vậy? Tại chúng nó trước, chúng nó sang làng mình ăn trộm, nên bọn tao mới phải đào hố ức bẫy chúng nó. Chúng nó rơi xuống hố nên thù bọn tao. Có phải mỗi chúng nó ăn trộm đâu, chúng mày cũng hay sang bên này ăn trộm hoa quả còn gì? Thằng học im luôn. Cứ suốt ngày đầu têu mấy cái trò hư thân không à. Diều rơi vào bãi dưa cách cổng làng thượng một chút nên phải chạy vào lấy. Đoán không sai, lại gần chỗ diều rơi đã thấy một đám bu quanh đấy đợi bọn mình. Thằng nào thằng nấy mặt cũng hả hê như chết đuối vớ được cọc. Mình là thằng quyết định đi đòi diều nên đành phải ra giáp mặt, run gần chết luôn, chỉ sợ bị đánh cho tơi tả thì nhục. Diều đứt dây nên bay sang đây, cho xin nha. Thấy không thằng nào đáp lời, mình cứ bạo gan tiến đến lấy. Thằng to đầu nhất nhảy ra ngăn. Muốn lấy đồ thì phải tuân thủ luật. Luật gì? Cởi quần ra, bọn tao mỗi đứa búng hai phát. Cái gì? Búng thế thì còn gì là người, không khéo để chúng nó búng thì nát ra chứ lấy gì mà dùng. Làm gì có chuyện đó? Luật ở đâu ra đó? Luật của bọn tao, được không? Không. Bực với bọn trẻ này ghê á. Mình hơn nó mấy tuổi liền, nhưng vì yếu thế nên phải nín nhịn. Dằn lấy cái diều chạy về, chưa được mấy bước thì bị túm lại đè xuống đất. Cả lũ này nhất định tuột quần mình ra để hành hình. Hốt quá, hét ầm lên. Vi ơi, cứu tao, chúng mày ơi, cứu anh. Quảng quá, hét lẫn lộn hết cả. Lũ mất dạy này, đạp được mấy thằng ra thì lại có mấy thằng khác lao vào. May mà hôm nay mặc quả quần bò, chứ cứ tung tăng quần đùi thì bị lột truồng từ nãy rồi. Lũ trẻ làng mình lúc đầu chần chừ, sau cũng lao vào để choảng nhau cứu mình. Khổ quá, có mỗi cái diều mà cuối cùng đánh nhau loạn xạ. Lạ nữa là người lớn đi qua không ai chịu vào can, để bọn trẻ mặc sức đánh nhau. Cứ như thế này thì lát nữa có án mạng mất. Chúng mày thôi ngay đi. Được rồi, bố cởi ra đây, búng nhanh cho tao còn về. Cả bọn đang giật nhau tự nhiên ngớ hết người. Đứa nào đứa nấy cũng ngẩng cổ lên chờ mình. Trẻ con hiếu thắng thôi, chứ mình biết chúng nó cũng chẳng hào hứng vì cái trò búng chim thằng khác đâu. Đang đau khổ cởi cúc quần thì nghe thấy tiếng ấm ấm quen thuộc đằng sau. Trời ơi, diều của bà cho bà xin, sao lại đánh nhau rách hết quần áo thế kia? Bà nội, Vi dắt bà đến từ bao giờ? Chạy lại đỡ bà. Trên tay bà vẫn còn cầm Rổ Đổ. Bà phủi phủi đất cát trên quần áo mình, rồi đi đến chỗ lũ trẻ làng bên khẩn khoản xin. Cả lũ mềm nhũn như cháo, đưa diều cho bà bằng hai tay. Bà đúng là hiệp sĩ của lòng con bà ơi. Không có bà chắc hôm nay con chết quá. Thằng học ra chỗ bọn làng bên thương lượng, trong mặt mũi nghiêm túc vờ lờ. Thôi bọn tao về đây, xí xóa nha. chúng mày xé tờ giấy dán ở cổng làng đi, sau này muốn ăn ngô nướng thì sang bãi bọn tao bẻ cho mà ăn. Ờ, thế thì chúng mày muốn ăn dưa thì sang đây tao hái rồi cùng ăn ăn. Nhớ nha, tao về á mai lại đá bóng hen. Đi được một đoạn thì thằng Lực hét ầm lên: Tiền sư cha, bố biết ngay mà, thằng chó Bính toét lại xì mũi bôi vào áo bố. Quay lại thấy thằng Bính làng bên cười toe toét rồi chạy biến, lũ trẻ làng mình cười suýt thủng ruột. Em dì đang đi cùng bà nên phải nín không dám cười to. Mình lúc này chỉ muốn vác bà ở trên vai. Bà là người hùng trong tim của mình. Ôm bà thật chặt mà tim mình xốn xang trộn rộn bao cảm xúc. Vui nhất là cái diều Hoàng Vi vẫn còn nguyên vẹn mang về. Về tới ngõ đành phải chào cả bọn để về nấu cơm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tiếc nuối đến tội, vẫy vẫy chúng nó mà không muốn dứt. Đóng cổng vào nhà mà nghe loáng thoáng bao nhiêu tiếng chửi vọng lại: Thằng chó bụi, sao mày lấy hết tre của bố đi dót về hả mày? Mẹ mày! Bố ơi, thằng Lực nó lấy hộp màu nước của con vừa mua tập vẽ, đi nghịch hết rồi kìa bố ơi. Mày đi đâu về mà quần áo rách bươm toàn đất như vậy hả mấy thằng kia? Mẹ ơi, con bị trâu điên đuổi. Tao giả gãy răng cái tụi nó phét bây giờ. Dì Tám vừa nhìn thấy mày đánh nhau ở bên làng xong. Bố tiên sư con cái bố láo không à. Xóm nhỏ lại nhộn lên một hồi lâu. Khói bếp của bà cuộn lên không trung từng vòng. Ngồi ăn với bà bữa cơm cuối, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào bà nũng nịu. Bà lại cốc đầu mắng: Thằng cu khỉ, ăn nhanh rồi còn về không muộn xe. Biết là chẳng níu lại được mãi, đầu giờ chiều mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng. Bà chân yếu nên chỉ tiễn mình được một đoạn. Vì nắm tay rồi đeo cho bà một chiếc lắc bạc, dặn bà giữ gìn và đeo luôn luôn để tránh gió. Mình ứa nước mắt không biết làm gì, vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Bà cứ khóc lén hoài à, làm tim mình thắt lại, đau ơi là đau. Bóng bà cứ nhỏ dần, mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vạt áo chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà. Lại những chuỗi ngày lủi thủi một góc quê, nhớ con, nhớ cháu, đợi mãi mà chẳng đứa nào về thăm bà, thăm mẹ. Tối nay chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa. Ra cổng thì thấy bọn trẻ đứng ở đó đợi từ bao giờ. Mình dúi cho thằng Học bọc quần đùi, cái tài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất. Cầm đi, giấu kỹ vào. Khi nào bố mày giấu quần thì còn có cái mà mặc. Nếu chật quá thì tháo ra rồi khâu lại cho rộng. Mày cố gắng lo học hành đi nha, đừng có nghịch nhiều nữa. Tao đi đây á. Mẹ cái thằng đã đang não hết ruột, thấy mình đưa cái quần lại còn khắp ầm lên, mũi rải tèm lem đầy mặt. Mày cút nhanh đi, rồi thỉnh thoảng về chơi với bọn tao. Nói xong nó cũng dúi cho mình một bọc giấy. Sẵn tao mới luộc á, có cả túi đường trong đó, mang lên xe mà ăn nghe chưa. Mình phải bước nhanh chóng, không khóc òa lên mất. Sao cái lũ này nó lại làm mình khổ như vậy chứ. Vẫy từng đứa một, định nói thêm với chúng nó lúc nữa thì chúng nó cứ đuổi quyết liệt. Thôi mày đi nhanh đi, không tao bẩm rắm dứt vào mặt bây giờ. Đi đi, bao giờ về thì sang hú tao nha. Đâu không về thì đừng có quên bọn tao cái mày. Lần sau về bọn tao làm cho cái diều to hơn nha. Hè về lâu nha, tao sẽ dẫn mày đi lội hồ bắt cá nha. Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn, em dắt mình đi thật nhanh. Em không nín được khóc, cứ nức nở từng hồi. Ôm lấy vai em mà đi, lau nước mắt cho em, dỗ em mãi. Mình biết em buồn lắm. Rời góc quê bình yên để về lại ngôi nhà đầy rẫy những hiểm nguy và sợ hãi. Ước gì được che chở cho em mãi, để không bao giờ thấy em khóc như thế này. Hoàng ơi. Ừ. Mình sẽ về lại đây nha. Ừ. Thật nha Hoàng. Ừ, anh hứa, nhất định sẽ về. Em cố nhoẻn miệng cười, tay lau nước mắt nhìn đi chỗ khác. Cái hồ sen hôm về em chỉ cho mình cứ lăn tăn nước như vẫy chào. Không biết lần sau về có đúng mùa sen không ta? Cho em ngắm sen thỏa ước mơ luôn. Ngoảnh lại đằng sau, vẫn thấy lũ trẻ loi choi ở cổng làng. Những tiếng hát nghịch ngợm vẫn vang vang sau lưng.